Sống lại một đời, so với đời trước trôi qua còn kém hơn, nàng rốt cuộc đang chơi đùa cái gì quỷ gì vậy? Nghĩ đến trong phủ kẻ thù đều ở trong bóng tối xem nàng chê cười, Dương Thư Thanh hai mắt một mảnh đỏ đậm, nổi điên tự đắc hung hăng đem bên trong nhà đồ sứ quăng ngã trên đất, cuối cùng ngay cả ghế dựa đều đập, dọa đến hai tỷ nữ tâm phúc là Thiến Dung và Thiến Bích không dám thở mạnh một cái. Trong phòng lớn, một mảnh hỗn độn, dưới đất đầy những mảnh nhỏ cùng nước đọng. Sau khi phát tia xong, con tim ghen tị và tức giận cũng không có vơi đi, ngược lại càng đốt càng cháy, trong mắt lóe lên hàn quang phẫn hận khiến người sợ hãi, hận không thể đem Khương Định Bảo xéo thành tám miếng. Ngoài đầu cửa An Viễn Hầu khuôn mặt âm trầm đang đứng, ma ma giữ cửa nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, trong lòng âm thầm kêu khổ cầu nguyện đại tiểu thư tỉnh táo lại. Một lát sau, An Viễn Hầu mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, bước đi vào, hai mắt nhìn lướt qua mảnh nhỏ đầy đất, lại nhìn đích nữ đỏ tươi ánh mắt điên cuồng, trên mặt tái đi phẫn nộ quát. Thanh Nhi, đủ, ngươi xem ngươi hiện tại giống thứ gì? Dương Thư Thanh sau khi nhìn thấy phụ thân đi vào, cả người cứng đờ, rồi đột nhiên tỉnh táo lại, chê khuôn mặt xinh xắn điên cuồng rút đi một chút, nhìn vẻ mặt tức giận phụ thân, hai tròng mắt đỏ đậm, ngữ khí bi phẫn hô. Cha ta không cam lòng, ta đường đường là đích nữ phủ An Viễn Hầu có thể nào bị một cái nữ tử nho nhỏ bá phủ áp ở trên đầu, nhất là nàng còn bị Cảnh Dực lui hôn, về sau gả đến phủ Định Quốc Công còn muốn bị nàng lập quy củ chờ nàng sinh ra con nối dòng cho Định Quốc Công, phủ Định Quốc Công làm sao còn là nơi sống yên ổn cho ta cùng Cảnh Dực cha ta. Ta nuốt không trôi cơn tức này. An Viễn Hầu cũng không nghĩ tới Định Quốc Công sẽ đột nhiên đón dâu, càng không có nghĩ tới Khương Tứ Tiểu chưa bao giờ được hắn nhìn tới lại có khả năng tiếp cận Định Quốc Công. Nhưng nghe đích nữ nhắc tới chuyện con nối dòng An Viễn Hầu đột nhiên cười ha ha. Thanh Nhi, người yên tâm, Khương Tứ Tiểu Thư không có khả năng sinh ra Định Quốc Công con nối dòng, về sau tước vị Định Quốc Công vẫn là Tạ Thế Tử kế thừa. Dương Thư Thanh ngạc nhiên, đầu óc mơ hồ nhìn về phía An Viễn Hầu, vội hỏi. Cha, lời này là có ý gì? Người biết được việc này không nhiều lắm, nhưng cha là một trong những người thân tình biết việc này, lúc Định Quốc Công mới đến chiến trường, ngoài ý muốn trúng độc tiễn của đại tướng địch quốc cuối cùng bảo vệ tánh mạng, nhưng cho con nối dòng có trở ngại, cho nên, dù cho Định Quốc Công thành thân, tỷ lệ hắn có con nối dòng vô cùng nhỏ, về sau phủ Định Quốc Công cũng là ngươi cùng Tạ Thế Tử. An Viễn Hầu cười nói, cho đích nữ một thuốc an thần. Dương Thư Thanh khiếp sợ, vẫn còn có. Gocchuyenaudio.com Chuyện bí mật đến chừng này, vốn dĩ nàng còn nghĩ nếu không thể ngăn cản Khương Định Bảo gả cho Định Quốc Công, chờ sau khi nàng gả đi, liền âm thầm ra thủ đoạn ngăn cản khiến Khương Định Bảo không mang thai, chỉ cần sống quá 2 năm, Định Quốc Công không còn, nàng sẽ chậm chậm thu thập Khương Định Bảo, không nghĩ tới Định Quốc Công thân mình con nối dòng có trở ngại. Thật sự là trời cũng giúp ta. Dương Thư Thanh trong lòng khoái ý đến cực điểm, khóe miệng nổi lên nụ cười vui vẻ trên sự đau khổ của người khác, hờn dỗi bị ngăn ở ngực nháy mắt liền trở thành hư không, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hai tỷ nữ đứng ở một bên cúi đầu, không nghĩ tới sẽ nghe được một chuyện bí mật, cố gắng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình. Thanh Nhi, ngươi hiện tại muốn ổn định, đừng để xúc động mà hành sự lỗ mãng, An Viễn Hầu không yên lòng dặn dò. Dương Thư Thanh tỉnh táo gật đầu tự tin trở về trên mặt, nàng mỉm cười. Cha, nữ nhi hiểu, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ta sẽ cẩn thận, sẽ không để người ta bắt được cán dao. Tỷ lệ nhỏ vô cùng, không có nghĩa là không có cơ hội. Dương Thư Thanh tâm lý vẫn lo lắng, nhưng cái này nếu so với ngăn cản Khương Định Bảo mang thai dễ dàng rất nhiều. An Viễn Hầu lúc này mới yên tâm rời đi, cùng ngày với thánh chỉ tứ hôn, theo đúng lễ nghi gả cưới là hạ xính lễ. Buổi chiều, Định Quốc Công tự mình mang theo hắc y thân vệ trùng trùng điệp điệp tới cửa đưa xính lễ. Ước chừng 108 dương, đội ngũ hạ xính lễ đi từ phủ Định Quốc Công đến phủ Trường Ninh Bá, xếp thành một đường thật dài, hấp dẫn toàn bộ dân chúng trong kinh thành dừng chân vây xem. Cứ thật, đội ngũ hạ xính lễ thật khí phái, chỉ có hoàng gia cưới phi mới có thể cùng so sánh. Các người đã quên, Khương Tứ Tiểu Thư có lẽ là Định Quốc Công đời này duy nhất nữ nhân, dám chắc Tạ lão phu nhân vô cùng coi trọng, đến lúc thành thân nhất định sẽ càng thêm long trọng khí phái. Có người biết được hôn kỳ sao, được rất chờ mong hôn lễ của bọn họ. Cũng giống như lúc trước chờ đợi Khương Tứ Tiểu Thư bị Tạ Thế Tử hủy hôn, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ có như vậy tạo hóa, đây chính là thánh thượng tứ hôn, Khương Tứ Tiểu Thư thực có phúc. Quả thật có phúc khí, lần này Tạ Thế Tử coi như thật sự muốn gọi vị hôn thê trước kia một tiếng nương, thật sự là thích nghe ngóng. Ha ha, không biết Tạ Thế Tử là cảm tưởng gì. Quần chúng vây xem trong, phát ra tiếng cười mong xem kịch vui. Đội ngũ hạ xính lễ lục tục đến phủ Trường Ninh Bá, vì Định Quốc Công Tạ Hành tự mình dẫn đội ngũ xính lễ tới, cửa chuyện này không chỉ có hù dọa Trường Ninh Bá, còn kinh động Khương lão phu nhân. vốn tưởng rằng chờ hôn kỳ hoàn toàn định ra qua ngày mới có thể tới cửa đưa ra sính lễ, không nghĩ tới buổi trưa mới nhận tứ hôn thánh chỉ, buổi chiều sính lễ đã đưa tới cửa, tốc độ này phải nói là quá nhanh đi. Vì Khương lão phu nhân lớn tuổi, Định Quốc công cả người sát khí quanh quẩn, liền nhịn xuống không có đi ra ngoài, chỉ phái vài cái ma ma cùng gã sai vặt chạy chân bẩm báo tình huống lúc đó cho bà, nhưng đàn ông trong phủ Trường Ninh bá đều đồng loạt đến đại môn nghênh đón. Nhận được tin tức, Khương Định Bảo vụng trộm chạy tới cửa lớn phủ Trường Ninh bá tìm một góc sáng sổ bí ẩn mà núp trong đó, nàng liếc mắt liền thấy được trong đội ngũ hạ sính lễ bắt mắt nhất là Định Quốc công Tạ Hành. 2. Góc truyện audio.com mắt bỗng dưng sáng ngời, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Hôm nay Định Quốc công Tạ Hành quần áo ngân cẩm bào màu đỏ, tóc đen được cột nhẹ lên, ngũ quan lạnh lùng kiên cường, dáng người cao ngất thẳng thắng cương nghị, thoạt nhìn so với ngày thường càng cao lớn anh tuấn hơn, khí thế sắc bén lạnh lạnh, nhất là đôi mắt tràn đầy sát khí, không ai dám cùng đối mặt. Định Quốc công trên lưng ngựa tung người xuống, trầm ổn bu ước đi tới, trong nháy mắt khí thế chung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, vẫn chưa đi tới gần, khí thế lạnh như băng kia đã đập vào mặt bức người. Ở trước cửa nghênh tiếp đám người Trường Ninh bá nhịn không được lui về sau một bước. Một gã hắc y thân vệ tự mình đưa lên thật dày danh mục quà tặng. Già nghênh tiếp Trường Ninh bá Khương Đông Minh cùng hai vị con trai trưởng cùng hết sức sợ sệt tiếp nhận danh mục quà tặng, mời Định Quốc công Tạ Hành nhập phủ, không dám thân cận hắn quá gần. Quốc công ra mời vào trong. Định Quốc công Tạ Hành mặt không chút thay đổi vuốt cằm, nện bước đi vào phủ Trường Ninh bá, hắc y thân vệ chỉnh tề túc sát cùng ở hậu phương, Trường Ninh bá Khương Đông Minh cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng kêu hạ nhân dẫn dắt hắc y thân vệ đem tất cả sính lễ nâng lên đi về hướng sân viện của Khương Định Bảo. Nhưng lòng máu muốn nhỏ giọt, nhất là sau khi nhìn đến danh mục quà tặng, ánh mắt hâm mộ lại ghen tị đều đỏ lên. Mấy chục thất thượng hạng tơ lụa gấm vóc từng dương vàng bạc ngọc khí, đồ sứ tuyệt đẹp cùng ngọc trai, còn có dược liệu thượng hạng, son phấn bột nước vân vân. Hạ nhân ở phủ Trường Ninh bá đều bị từng dương sính lễ này mà cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Xuân Hỉ hết sức kích động, tiểu thư, Định Quốc công rất coi trọng tiểu thư, lúc trước Tạ Thế Tử đi phủ An Viễn Hầu cầu hôn hạ sính lễ cũng không giống như tiểu thư khí phái đến vậy. Khương Định Bảo liếc Xuân Hỉ liếc mắt một cái, tươi cười xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt ta chính là tốt nhất, nhưng thời điểm nhà trai đưa sính lễ tới, nhà gái không thể đứng nơi này. Nói xong, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của Khương Định Bảo hiện lên một tia đáng tiếc. Tiểu thư, về sau nô thì có nên gọi Định Quốc công là cô gia hay không? Xuân Hỉ đột nhiên nhớ tới vấn đề xưng hô này, vui vẻ hỏi. Khương Định Bảo trong mắt hiện lên mỉm cười, đồng ý nói. Quả thật nên sửa miệng kêu cô gia. Nói xong, nàng ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cách đó không xa đang đi nhanh ở phía trước, cả người tản ra hơi thở uy nghiêm lạnh lẽo Định Quốc công, độ cong của khóe miệng vẫn tiếp tục vểnh lên. Đột nhiên, Định Quốc công Tạ Hành trong một bộ quần áo nhũ đỏ bạc cầm bào tựa hồ đã nhận ra cái gì, mạnh mẽ nghiêng đầu, tầm mắt sắc bén lạnh nhạt nhìn về phía góc nhỏ của nàng. Đập vào mi mắt là hé ra dung nhan xinh đẹp quen thuộc. Thì ra tiểu cô nương đang trộm xem hắn, tiểu cô nương thấy hắn đã phát hiện sự tồn tại của nàng, còn cố ý hướng hắn trừng mắt nhìn, lộ ra một chút dí dỏm tươi cười. Định Quốc công Tạ Hành bước chân dừng một chút, sát khí tràn ngập trong hai mắt không tự chủ mềm mại một ít, quay đầu tiếp tục hướng đại viện đi đến, đầu óc vẫn đang suy nghĩ tiểu cô nương rất hoạt bát. Cho tới khi bóng lưng Định Quốc công đi xa, Khương Định Bảo mới thu hồi tầm mắt lưu luyến, bên cạnh Xuân Hỉ hưng phấn hạ giọng. Tiểu thư, nô tỳ vừa tính qua, có 108 dương sính lễ chọn. Góc truyện audio.com, vẹn đúng 108 dương sính lễ. Sính lễ trong hoàng cao nhất là 128 dương, ai cũng hâm mộ tiểu thư có phúc. Xuân Hỉ hãnh diện, thanh âm như trước kích động, thái độ giống như cùng vinh dự. Tiểu thư phía trước bị hủy hôn, biểu hiện vẫn liên tục rất bình tĩnh, còn tuyên bố muốn gả cho Định Quốc công. Xuân Hỉ trong lòng lo lắng không xong, nay Xuân Hỉ lại cảm thấy tiểu thư có dự kiến trước. Tốt lắm, xem xong rồi, chúng ta trở về đi, phòng trừng trong sân đều chất đầy sính lễ. Khương Định Bảo mỉm cười, thanh âm ôn nhu mềm mại lộ ra một chút sung sướng. Trở lại sân viện, cả một đám người phát ra tốc sát chi khí, hắc y thân vệ cùng hạ nhân phủ Trường Ninh bá đứng đầy sân, bốn người bạch mai đang cẩn thận đối chiếu với danh sách để kiểm kê. Khương Định Bảo vừa đến sân, hắc y các thân vệ đồng loạt hướng nàng cung kính hành lễ. Gặp qua Khương tứ tiểu thư. Đây là danh sách sính lễ, một nội dung được ghi làm 4 phần, một phần này thỉnh Khương tứ tiểu thư nhận lấy. Một vị hắc y thân vệ lấy ra một tờ danh sách đưa tới. Khương Định Bảo cười chúm chím gật đầu, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Vất vả các vị, nói xong, nàng tiếp nhận từ trong tay đầu lĩnh hắc y thân vệ danh sách giao cho Xuân Hỉ, ý bảo nàng thu lại.